Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 287. Lười nhác nghĩ chương tiết tên nam. Hạ Du nhìn về phía đi tới nam nhân. Kia là một cái gầy gò nam nhân. Nam nhân mang theo mũ trùm, thấy không rõ bộ dáng. Đem chuông lục lạc giao ra đi. Nam nhân đến Hạ Du trước mặt 10 mét chỗ, cùng Hạ Du nói. Hạ Du trong lòng cảnh giác lên, có thể dạng này nghênh ngang đi tới, đồng thời không phải động thủ, mà là mở miệng để người khác xuất ra chìa khóa, đều là nhân vật lợi hại. Nghĩ đến nơi này, Hạ Du có chút hưng phấn lên, yếu gà chơi không có gì hay, đối mặt cao thủ mới có cảm giác thành tựu. Nhìn thấy Hạ Du không có trả lời, nam nhân hừ lạnh một tiếng, hắn từ trong túi móc ra bàn tay của mình. Tại trên bàn tay của hắn, có một cái họng pháo đồng dạng đạo cụ, đem họng pháo nhắm ngay Hạ Du. Khuôn mặt nam nhân bên trên lộ ra thần sắc dữ tợn. Ta nhất định ra tay, coi như khống chế không tốt lực đạo. Nói xong, không khí tại hắn họng pháo tụ tập, hóa thành một cái đạn pháo, đánh phía Hạ Du, đạn pháo phát ra tiếng vang. Nhìn xem trước mặt phong bạo, nam nhân thở dài. Hắn đưa tay luồn vào trong túi, lấy ra một gói thuốc lá, bàn tay thoáng lắc một cái, một điếu thuốc liền toát ra hộp. Hắn cúi người, đi điêu cái kia một điếu thuốc, nhưng hắn không có điêu đến. Từ trong gió lốc đi ra Hạ Du, một quyền đem hắn đánh ngã xuống đất, từ nam nhân trên thân xuất ra chuông lục lạc. Hạ Du sờ lên cái cằm, cái này giải quyết, đã nói xong cao thủ đâu. Thở dài, hắn lại lật lên y phục nam nhân. Nhưng mà, tại nam nhân trên thân, Hạ Du không có tìm được môn kia pháo không khí, lại bởi vì chủ nhân mất đi ý thức mà tiêu tán. Xem ra cái kia pháo không khí chính là nam nhân mộng cụ. Căn cứ Hạ Uyển trong sổ nói, có thể trực tiếp dùng để công kích mộng cụ 10 phần hiếm thấy. Nam nhân đoán chừng chính là ỷ vào cái này, vừa rồi mới kiêu ngạo như vậy a. Đứng người lên, Hạ Du cùng Anna cùng một chỗ, đi hướng nơi xa. Tại bọn hắn rời đi về sau, có một thân ảnh đi tới. Nếu là Hạ Du còn ở đó, có thể nhận ra cái thân ảnh kia, chính là trước đó đi vào trong nhà mình, cho Hạ Uyển chuông lục lạc nữ nhân. Nữ nhân đứng ở pháo không khí nam nhân bên cạnh, thế mà nhanh như vậy liền giải quyết, đến cùng là gặp dạng gì địch nhân. Nàng lại tại chung quanh nhìn một chút, ngoại trừ pháo không khí dư ba bên ngoài, cũng không có nhìn thấy cái khác tổn thương. Nàng lại nhìn về phía thân thể của nam nhân, chỉ thấy được hắn sọ não bên trên có một cái bọc lớn. Nhục thể cường hóa đối thủ, là tên kia sao? Đem nam nhân buông xuống, nữ nhân từ trong bao đeo lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ bình thủy tinh. Từ bên trong khắp nơi đầy đất không biết tên chất lỏng. Chất lỏng nhỏ tại nam nhân trên thân, hôn mê nam nhân lập tức tỉnh lại. Hắn hé miệng, muốn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng lại bị nữ nhân dùng chân chống đỡ cằm. 3 giây về sau, thân thể của nam nhân bên trên xuất hiện một cái màu đỏ chùm sáng. Lại lấy ra một cái bình thủy tinh, nữ nhân đem ánh sáng đoàn đặt đi vào, cũng đem thân thể của nam nhân thu vào trong bao bố. Tại cất bước rời đi thời điểm, nàng từ trong bao đeo lấy ra một cái thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu hiển hiện là thành phố này lập thể địa đồ. Tại một bên khác đường đi, có 2 người điểm đỏ tập hợp một chỗ, tản ra vòng sáng trắng. Nữ nhân tới sát vách đường đi, từ một nơi bí mật gần đó quan sát một hồi. Đợi đến 2 cái chuông lục lạc người nắm giữ chiến đấu sau khi hoàn thành, đi ra nơi hẻo lánh. Trên đường phố còn lại chỉ có thua trận một cái nam hài. Nam hài lúc đầu lấy làm kinh hãi, nhưng nhìn thấy là nữ nhân về sau, lại buông xuống. Lão sư, ngươi làm sao ở đây? Chấm ngoặc kép. Không đợi nam hài đem nói cho hết lời, nữ nhân tới nam hài trước mặt, một chưởng đánh ngất xỉu nam hài. Nàng bắt trước làm theo nam hài. Lúc này mới ngày đầu tiên, liền có 2 người bị loại. Nữ nhân cười. Những tên kia, không nghĩ tới thứ này lại có thể là một cái bẫy đi. Ngoặc kép, Một bên khác, Hạ Du về đến nhà, ôm Anna, hắn tiến vào giấc ngủ. Trong giấc mộng, hắn vẫn như cũ ôm Anna, đang đánh chợp mắt, một cái có thể ở trong mơ mộng bên ngoài đều ôm nữ hài. Có thể nói là 10 phần hiếm có, chỉ tiếc ngoại trừ biết phát sáng, cái khác một chút tác dụng cũng không có. Tại hắn ngủ thời điểm, lại có một thiếu nữ đi tới Hạ Du nhà dưới lầu. Đó cũng là một cái chuông lục lạc người nắm giữ. Nàng cùng trước đó mèo trắng vụng trộm lộn vòng vào Hạ Du căn phòng. Bất quá, không giống với mèo trắng ý đồ tiến hành mộng cảnh chiến thất bại. Thiếu nữ dễ dàng xâm nhập Hạ Du mộng cảnh. Trong mộng cảnh, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thiếu nữ. Hạ Du không biết mình cần phải phản ứng ra sao. Chính hắn là không có triệu hoán thiếu nữ. Thiếu nữ nhất định là từ bên ngoài xâm lấn mà tới. Nhập mộng giả chiến tranh cũng nhiều là phát sinh ở trong mộng cảnh. Thiếu nữ nghênh ngang đi tới Hạ Du trước mặt. Nàng cùng Hạ Du nói, ta là bạn chí thân của ngươi. Thiếu nữ trong lời nói đã bao hàm mộng cảnh lực lượng. Mà mộng gồm có để cho người ta cho là mình vị trí thiết lập, là chân thật năng lực. Thiếu nữ chính là muốn sử dụng loại này năng lực để Hạ Du tiếp nhận bản thân thiết lập. Nhưng mà, giấc mơ của nàng lực lượng, đối với Hạ Du một chút dùng nhiều cũng không có. Hạ Du nghi hoặc thiếu nữ sọ não có phải hay không hỏng. Đột nhiên xâm nhập vào trong mộng của người khác, nói mình là người khác bạn thân gì gì đó. Tưởng rằng đang chơi con nít danh sao. Tựa hồ cũng thật thú vị. Nàng kế tiếp là muốn làm gì đâu. Cùng trong ngực Anna liếc nhau một cái. Hai người đạt thành chung nhận thức. Hạ Du cùng thiếu nữ nói, người đã đến a, bạn thân. Không sai, là ta. Thiếu nữ cười. Sau đó, nàng liền muốn mượn bạn thân thân phận để Hạ Du giao ra chuông lục lạc. Chuông lục lạc không phải một cái bình thường đạo cụ. Chỉ có đánh bại đối phương, hoặc là đối phương cam tâm tình nguyện đưa ra chuông lục lạc, mới có thể có tác dụng. Lại cùng Hạ Du nói một chút không có dinh dưỡng sự tình, đến làm sâu sắc bản thân ấn tượng. Thiếu nữ vừa mới chuẩn bị mở miệng cùng Hạ Du muốn chuông lục lạc, Hạ Du đoạt trước nói, bạn thân a, đi cho ta rót cốc nước đi. Thiếu nữ thế là cho Hạ Du lấy ra nước. Nàng vừa mới chuẩn bị nói tiếp chuông lục lạc sự tình. Hạ Du còn nói, bạn thân a, cho ta những cái kia trái cây tới. Bạn thân a, cho ta đấm bóp chân. Bạn thân a, cho ta chuyển cái phòng chơi tới. Bạn thân a, mang ta bên trên phân. 10 phút sau, thiếu nữ cắn răng lấy, bạn chí thân của ngươi chính là của ngươi người hầu sao? Hạ Du cười cười trả lời, nói cái gì a, chúng ta thế nhưng là bạn thân. Ta không làm bạn thân. Hiện tại ta là tỷ tỷ của ngươi. Nàng đã thăm dò được. Hạ Du có một cái tỷ tỷ. Tỷ tỷ thân phận, có lẽ còn là vô cùng tốt làm. Bất quá đem chính mình thiết lập thành loại nhân vật này, tiêu hao có chút nhiều. Tỷ tỷ, cho ta đi thả nước tắm. Tỷ tỷ, cho ta kỳ lưng a. Tỷ tỷ, nấu mì cho ta ăn. Thiếu nữ lại nghiến răng nghiến lợi. Ta hiện tại là mẹ của ngươi. Nhìn xem Hạ Du tại chính mình trên ngực di động tầm mắt, thiếu nữ càng thêm kinh hoàng. Nàng thoát ly mộng cảnh, đứng ở Hạ Du bên giường. Thiếu nữ từ bỏ từ mộng cảnh nhúng tay vào. Nàng quyết định trọng thương Hạ Du, dạng này cũng có thể cầm tới chuông lục lạc. Nhưng mà, tại thiếu nữ đưa trong tay chỉ thủ cắm vào Hạ Du thân thể trước đó, một bàn tay rơi vào nàng trên đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.